Chiến thần biến, chương 327, tam sinh vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhưng đồng dạng đại mộ tổng cộng có 72 tòa, cho nên ta cũng không dám xác định khẩu, nhưng vì bằng phòng ngừa vạn nhất, cho nên ta dùng mấy năm thời gian sửa sang lại ra năm đó tham dự sự kiện kia người có tên riêng là, trừ đi trong đó một cái không biết thế lực, những khác Tây Thủy siêu cấp thế lực, phàm là tham dự đến năm đó vây sát ngươi chuyện của cha mẹ mão vật chung, chỗ này của ta, đều có bọn họ kể lại tư liệu. Liễu Thiến Hà vừa nói, lấy ra một quyển bản chép tay, giao cho Đằng Phi. Năm đó ta sửa sang lại tốt phần này tài liệu sau khi từng tiến vào Quá Đông Phương, đi một lần Đằng Gia Trấn, cũng rất thất vọng phát hiện ngươi không thể tu luyện, ngay cả tu luyện cũng không thể, một đứa bé thế nào phải thánh thần truyền nhân. Ai ngờ đến ngắn ngủn mười mấy năm sau, ngươi thậm chí trưởng thành đến loại cảnh giới này, nếu nói là ngươi không phải là thánh thần truyền nhân, ta người đầu tiên cũng không tin. Liễu Thiến Hà thở dài, nhớ năm đó nếu như là có thể phát hiện Đằng Phi trên người bí mật sớm như vậy điểm đem hắn mang đi, vẫn tu luyện tới hôm nay, đoán chừng thật có cùng Liễu Thiên Khung sức liều mạng. Chẳng qua là đáng tiếc khi đó không chỉ nàng một người nhìn sai rồi, cho nên Liễu Thiến Hà bây giờ vô luận như thế nào cũng không có thể đáp ứng Đằng Phi đi theo Liễu Thiên Khung nhận lời mời. Ném ra phần này danh sách chính là vì để Đằng Phi chuyên tâm đi báo tu. Bản chép tay phía chữ viết hết sức xinh đẹp tinh tế, mỗi người tư liệu cũng hết sức tường tận, bao gồm Hắc Thủy Ma Cung chung những người đó, nhìn ra được viết phần này tài liệu thời điểm, Liễu Thiến Hà nhất định là phi thường dùng tâm. Bản chép tay rất nhẹ, nhưng đối với Đằng Phi mà nói, nhưng quý trọng ngàn cân, đối với Đằng Phi mà nói, này phía mỗi người, đều là do năm kia cái cọc thảm án hung thủ từng cái đều là. Đừng nói cái gì hung thủ thật sự là khác không biết tên thế lực người, chỉ cần tham dự năm đó kia cái cọc thảm án người tựu đều là hung thủ. Cảm ơn, đối mặt Liễu Thiến Hà phần này đại lễ, Đằng Phi chỉ có sâu thi lễ, một câu cảm ơn, bởi vì. Này vật lễ vật đối với hắn mà nói, nếu so với Liễu Thiến Hà dẫn hắn tiến vào đến này đấu tinh cổ điện nặng hơn. Đã như vậy chúng ta sau khi rời khỏi đây ngươi phải đi dựa theo phần này trên danh sách người, mọi người tìm tới môn đi báo thù tốt lắm, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất không cần dùng ngươi này sắp xếp trước tới khuôn mặt ngươi bây giờ, quả thực so sánh với giá tọa đấu tinh cổ điện giá trị còn cao hơn nữa, không biết bao nhiêu người muốn đem ngươi bắt sống đi. Liễu Thiến Hà cười nói. Đằng Phi trong lòng nhớ tới, lúc này đã bỏ lỡ cùng Thanh Long lão tổ ước định của bọn hắn, nói vậy Thanh Long tên kia cũng sẽ không biết điều một chút ở Hải Uy Thành chờ mình ở đi Hắc Thủy Ma Cung lúc trước đã nghe nói phân thần Ma Cung bên kia tin tức hẳn chính là Thanh Long bọn họ làm, điểm này Đằng Phi tin tưởng không có sai. Bởi vì bây giờ cả Nam vực trừ những thứ kia siêu cấp thế lực cũng chỉ có Thanh Long cùng Ám Nguyệt Tam cự đầu mới có phần này thực lực. Ở Đằng Phi trong lòng, hay là quyết định trước trợ giúp Liễu Thiến Hà đem chuyện của hắn giải quyết xong hơn nữa, bất kể nói như thế nào, bản thân thiếu Liễu Thiến Hà nhân tình cũng quá nhiều quá nặng điểm, không làm chút gì đó, Đằng Phi bản thân lương tâm băn khoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ra quyết định hai người cùng chung đi lại thanh toán thánh thần bức họa sau, đứng dậy rời đi. Vừa mở ra cấm chế hai người thân hình xuất hiện ở này tấm khôn cùng hoang mạc thượng, đã nghe gặp nơi xa truyền đến một tiếng tràn đầy khàn khàn đắc ý tiếng cười. Người bỏ được đi ra sao? Sách tiểu tử này lại còn sống, không có bị ngươi hút thành nhân kiền. Xem ra, ngươi thật sự đối với tiểu tử này rất có hảo cảm đi. Liễu Thiến Hà trong mắt nổi lên lửa giận, thanh âm lạnh như băng. Liễu Hồng Điều, người cũng thật sự rất có kiên nhẫn, năm tháng thời gian, lại một mực này tấm hoang vu hoang mạc thượng đẳng ta, đã như vậy, đã không còn gì để nói, ta và ngươi trong lúc nhiều năm ân oán, ở chỗ này giải quyết sao? Liễu Thiến Hà không nghĩ tới, đã hơn 5 tháng đi qua, Liễu Hồng Điều cùng Liễu Thiên không đây đối với huynh muội như cũ chờ trực ở chỗ này, nàng tự hỏi không có lớn như vậy lực hấp dẫn, đi qua nàng cũng thường xuyên có trở lại Hắc Thủy Ma Cung, cũng không còn gặp Liễu Hồng Điều có hành động gì, rất hiển nhiên, bọn họ là đang đợi Đằng Phi. Quả nhiên, Liễu Hồng Điều hạ một câu nói, chính là nhằm vào đằng bay tới, ở phía xa dần dần hiện ra thân hình, này tờ giống như hong gió vỏ cây giống nhau trên mặt dày, lộ ra vẻ âm trầm nụ cười. Tiểu tử, giao ra cha mẹ ngươi để lại cho ngươi đồ, lão thân phá lệ thả ngươi một mạng, nếu không, lão thân sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Khàn khàn thanh âm, nghe đi tới làm cho người ta hết sức khó chịu, giống như là một con vịt chết. Liễu Thiên Khung an tĩnh đứng ở Liễu Hồng Điều bên cạnh, một lời không nói, một đôi có chút khàn khàn lão mắt trên người nhìn qua phong trần mệt mỏi, hiển nhiên, huynh muội này hai người, đúng là ở chỗ này vẫn coi chừng dùm bọn họ. Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn Liễu Hồng Điều, lại nhìn Liễu Thiến Hà, trong miệng xách xách nói. Lão thái bà, ngươi vừa già lại xấu tiểu gia dựa vào cái gì muốn đem đồ vật giao cho ngươi sao? muốn nộp cũng là giao cho vị này trẻ tuổi mỹ lệ tỷ tỷ, nói về, ngươi đã sống nhiều năm như vậy, thế nào còn không có sống đủ a, làm sao ngươi không chết đi đi. Bên cạnh Liễu Thiến Hà xì một tiếng cười ra tiếng, mặc dù Đằng Phi miệng đầy nói hưu nói vượt, nghe đi tới có chút nói năng ngọt xớt, nhưng Liễu Thiến Hà trong lòng nhưng cảm thấy hết sức hưởng thụ, hơn nữa Đằng Phi châm chọc Liễu Hồng Điều càng làm cho nàng cao hứng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên bị yêu tinh này cho mê hoặc, tên thiên lão thân sẽ làm cho ngươi biết đắc tội lão thân kết quả. Liễu Hồng Điều vừa nói, thân thể chung quanh đột nhiên nổi lên một mảnh hơi nước, ở nơi này khô hạn được ngay cả đám mày may màu xanh biếc cũng khó khăn nhìn thấy đến hoang mạc chung, lại có thể xuất hiện loại trình độ này hơi nước thực tại làm cho người ta giật mình. Được tội kết quả của ngươi, hay là tại đấu tôn cảnh giới thời điểm bị một đám đấu thánh đuổi giết sao? Đằng Phi miệng không buông tha người, vạch trần lên Liễu Hồng Điều ngắn tới không thể van xin hộ mặt, đem Liễu Hồng Điều giận đến oa oa kêu to, sẽ phải hướng Đằng Phi đánh tới. Liễu Thiến Hà lạnh lùng nói, Liễu Hồng Điều, đối thủ của ngươi là ta, khi dễ một cái hậu sinh vãn bối coi là cái gì bản lãnh. Liễu Thiến Hà vừa nói, thân hình chợt lóe, trực tiếp nhằm phía Liễu Hồng Điều, một cổ khổng lồ lực lượng, theo Liễu Thiến Hà thân thể cuồng phong sóng lớn giống như oanh hướng Liễu Hồng Điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Thiên Khung thanh âm già nua thở dài một tiếng, bản lãnh cùng nguyên vị trí Thiến Hà, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không bỏ xuống được sao? Đại ca ta vẫn mời ngươi, nhưng chuyện này, ta tuyệt không có khả năng để xuống. Liễu Thiến Hà một trường phách về phía Liễu Hồng Điều, giọng căm hận nói. Năm đó nếu không phải nàng, ta thế nào có kinh mạch tẫn hủy, thiếu chút nữa tự chết tại đây tấm hoang mạc. Liễu Hồng Điều, một mình ngươi đã làm chuyện tình, ngươi không có dũng khí thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì, năm đó huynh đệ tỉ muội đông đảo, ngươi có chứng cứ gì chứng minh sự kiện kia chính là ta làm? Liễu Hồng Điều thân thể chung quanh hơi nước ngưng kết thành một đạo mềm mại nhưng chắc chắn vô cùng màn nước, ở ánh mặt trời chiếu xuống, nổi lên thất thải quang mang, khàn khàn tiếng nói cười lạnh nói. Muốn trách thì trách một mình ngươi số mệnh không tốt, lão thân chỉ hận năm đó không có thể đem ngươi chém giết, lưu lại ngươi cái này tai họa. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn nổi lên đầy trời cát vàng, hai người ác liệt chiến chung một chỗ. Bên này Liễu Thiên Khung một đôi lão mắt nhìn chằm chằm Đằng Phi, mâu quang lạnh như băng, khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh, thanh âm già nua vang lên. Tiểu tử, giao ra thánh thần truyền thừa ta lưu ngươi một mạng. Ít nói nhảm, Đằng Phi xích thủ không quyền, một quyền hướng Liễu Thiên Khung đánh tới, vốn là đi theo Hắc Thủy Ma Cung có cựu oán, trước mắt hai vị này còn ở lại chỗ này chủng loại ác liệt trong hoàn cảnh khổ chờ hắn 5 tháng, tựu vì cướp đoạt hắn thứ ở trên thân, Đằng Phi có thể nào không giận. Liễu Thiên Khung gặp Đằng Phi tay không có đeo găng tay nhằm phía bản thân, không khỏi cười giận dữ, già nua tiếng cười chấn đắc người màng nhĩ phát run. Ha ha, không biết tiểu nhi cánh cuồng vọng đến loại tình trạng này, nghĩ bằng xích thủ không quyền cùng ta đánh. Lão hủ thành toàn ngươi. Phanh, giống như một tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống phát ra nổ, cuồn cuộn nổi lên đầy trời cát vàng, hư không biến được vặn vẹo phá toái, một tiếng chỗ yếu kinh hô bị mai một ở này một tiếng vang thật lớn trong. Liễu Thiên Khung hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi kia thực lực thậm chí đã đạt tới loại này tầng thứ, vừa mới hắn mặc dù trong miệng nói rất đúng xem thường Đằng Phi, nhưng trên thực tế đã sử dụng 8 phần công lực muốn Đằng Phi nhất cử bắt lại, lại không nghĩ rằng hay là xem thường đối phương. Từ Đằng Phi trên nắm tay truyền đến kia cổ kinh khủng lại tràn đầy quái dị lực lượng oanh được hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Đằng Phi vận hành lên già lô la tâm kinh, thân hình nhanh đến cực điểm, nhằm phía Liễu Thiên Khung tiện tay lại là một cái vô danh quyền pháp, đánh tới hướng đối phương. Liễu Thiên Khung trong lòng vô cùng tức giận, vừa mới một kích kia để hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, làm là một người lạc hậu cường giả, lại bị một người tuổi còn trẻ một quyền oanh được thiếu chút nữa hộc máu, đây quả thực thật mất thể diện. Hoa nha nha, Liễu Thiên Khung hú lên quái dị, trên người trong giây lát nổi lên một tầng hắc khí trong nháy mắt tạo thành kinh khủng gió lốc tịch quyển đầy trời cát vàng, hướng về Đằng Phi phô thiên cái địa vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng tỷ vạn lạp cát vàng, mỗi một lạp cũng như cùng mùi tên nhọn phát ra gào thét tiếng xé gió, hàng tỷ vạn lạp cát vàng hợp chung một chỗ, để cả phiến thiên không cũng đi theo run rẩy lên. Ông, đối mặt bị hắc khí gắp bọc đầy trời tịch cuốn tới cát vàng, Đằng Phi vốn là cao to thân thể lộ ra vẻ như vậy nhỏ bé, phảng phất tiếp theo giây cũng sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt sụng. Đi chết đi sao, nơi xa trên bầu trời truyền đến Liễu Thiên Khung cười đắc ý âm thanh. Đằng Phi động tác không lần, như cũng một quyền oanh đi tới. Nhất sinh nhị, Đằng Phi trong miệng thản nhiên nói. Bang bang, hai đạo khổng lồ vô cùng quyền ảnh trực tiếp oanh ở bị hắc phong gắp bọc giống như hàng tỷ vạn chi mùi tên nhọn loại trên cát vàng. rầm, này tấm phô thiên cái địa giống như một mặt tiến tường cát vàng nhất thời hóa thành một mảnh tán cát như mưa loại từ phía trên rơi xuống. Nơi xa Liễu Thiên Khung thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người ở đây, lẩm bẩm nói. Đây chính là thánh thần truyền thừa đích thủ đoạn, hiện hữu tràn đầy sát ý lại ẩn chứa đại đạo pháp tác công pháp, bây giờ lại sử xuất loại này kinh khủng quyền pháp, vừa nói, một đôi khàn khàn lão mắt bạo xạ xuất hai đạo tinh nhuệ quang mang, rít gào một tiếng. Bắt được ngươi, những thứ này tất cả đều là của ta. Chấm chấm, Đằng Phi thân thể bốn phía tạo thành một cái cự đại vô cùng phòng ngự cháo, sở hữu cát vàng toàn bộ cũng không thể gần người, nghe vậy cười lạnh một tiếng, một quyền hướng Liễu Thiên Khung đánh tới, cả phiến thiên không, các loại dị tượng rối rít sinh ra, cười lạnh nói. Vậy ngươi nhìn thấy chiêu này, chẳng phải là hơn dự đoán được. Ẩn chứa long mạch núi lớn đại rối rít hiện lên, chạy trồm như rồng giang hà rít gào tuôn ra tới, các loại kỳ hoa dị thảo thượng cổ ma thú trên dưới chìm nổi, đầy đủ mọi thứ tất cả đều hàm chứa vô tận sát ý, này, đây là cái gì? Liễu Thiên Khung màu sắc rốt cục thay đổi, trong lòng dâng lên một cổ vô tận lạnh lẽo, sau lưng một mảnh lạnh như băng. Tam sinh vạn vật, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.